Chương 341, Đỉnh Phong Quỷ Khớp. Phược đạo chi 61 lục trượng quang lao, phược đạo chi 62 bách bộ lan can, phược đạo chi 63 tỏa điều tỏa, phược liên tục 3 cái 60 hào trở lên, phược đạo thích thả ra, quang ủy vào, xiềng xích các loại, đem gì gỡ cho toàn thân cao thấp đều cho phong tỏa ngăn cản. Chỉ bất quá chỉ lần này yêu nguyệt cũng không dám có bất kỳ thả lỏng, tiếp tục vòng kế tiếp quỷ đạo thả ra phược đạo chi 79 cựu địch buộc 9 đạo đen nhánh linh áp ở gì gỡ bên người hiện lên. Sau đó từ hắn tám hướng cùng trung tâm tiến hành phong tỏa, sau khi làm xong những việc này, yêu nguyệt mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Duy nhất sử dụng nhiều như vậy cao cấp quỷ đạo hắn cũng có chút ăn không tiêu. Đệ nhất quỷ khắp thực lực của dì gờ rất mạnh, không thể so với trước cuối cùng hình thái S-Zen phải kém. Nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, yêu nguyệt vẫn có thắng lợi hy vọng. Chỉ tiếc, yêu nguyệt vương bài một trong dạ nạ cụ tỏ, hiện tại đã không còn cách nào cho mình sử dụng. Cái này giống như là một chỉ mãnh hổ bị cắt bỏ hàm răng cùng lợi chảo giống nhau, uy lực giảm nhiều. Đang cùng dì gỡ chiến đấu vậy thì có chút chóc khâm kiến chịu, chỉ có thể nói sự tình vẫn là tới quá đột ngột. Vốn chỉ là muốn thí nghiệm một chút để ngũ giai đoạn sẽ bị hiệt giác tỉnh ra cái gì năng lực, không nghĩ tới lại đem dì gỡ người này cho tỉnh lại, chẳng những không thu chính mình không cầm, còn công kích chính hắn 1 triệu hắn gọi đi ra chủ nhân. Đây chính là làm cho yêu nguyệt phi thường phiền muộn, bất quá hiện tại cũng không phải phiền muộn thời điểm, bởi vì mình phong tỏa mắt thấy sẽ bị dì gỡ cho đột phá 3 cái 60 hào, một đứa số 10 phược đạo, dĩ nhiên vẹn vẹn khốn trụ dì gỡ không đến thời gian một hơi thở. Yêu nguyệt không dám dây dưa, vội vàng lại lần nữa động thủ thiên thủ chi nhai, không còn cách nào chạm đến chi khuếch đám tôn tay, không còn cách nào ánh cùng chi thương thiên xạ thủ, quang huy rơi đường, phiến điểm hỏa trùng làng gió. Gặp nhau mà tập lúc, không cần mê võng, cẩn tuân ngô chỗ chỉ, quang đạn bắt thân cửu. Điều thiên kinh tật bảo đại luân, màu xám cho tháp đại bác, dẫn cung hướng viễn phương, sáng tỏ mà từ từ tiêu tán phá mạch kỷ rủ kỷ 91 sẻn rủ kiểu thiên thái pháo vô số quang truy ở yêu nguyệt bên cạnh xuất hiện, sau đó như mưa bom bão đạn vậy hướng phía dì gỡ phóng ra đi qua, rậm rạp nối thành một mảnh, tận lực bồi tiếp một hồi mãnh liệt bạo tạ cầm vang, bụi mù cuộn cuộn. Thiên địa đều đang chấn động, đây là so với hắc quan còn phải cao hơn một cấp bậc phá đạo, ở trên uy lực là không cần phải nói. Cho dù là yêu nguyệt cũng chỉ có ở hoàn toàn ngâm sướng tình huống bên dưới mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, chỉ bất quá làm bụi mù tán đi sau đó. Nhìn vậy theo cũ xanh long hoạt hổ dì gờ, yêu nguyệt sắc mặt rất khó nhìn đối mặt dì gờ một vòng mới hung manh công kích, yêu nguyệt chỉ có thể không ngừng lợi dụng không gian áo nghĩa tiến hành thuấn di né tránh, căn bản liền không có sức đánh trả. Quỷ đạo cũng vô pháp xúc phạm tới gì gơ, làm cho yêu nguyệt có chút đau đầu liều mạng giải. Phóng khẽ quát một tiếng, màu tím vũ khí từ dự tận quỷ thủ bên trong thả ra, bắt đầu hướng yêu nguyệt thân thể những bộ vị khác lan tràn, cổ, lồng ngực, tứ chi cùng với bộ mặt, toàn bộ đều hiện lên một tầng tử bên trong mang theo màu đen tinh tế miếng vậy, rậm rạp như chiến giáp giống nhau bám vào yêu nguyệt trên người, hai tay cũng thay đổi vì lợi chảo, nguyên bản thân hình gầy gò trở nên cường tráng đứng lên. Bành trướng không chỉ gấp đôi, từ một cái hết lần này tới lần khác tuấn tú thiếu niên. Thay đổi cố giả bộ cao lớn, uy vũ bất phàm, trên người miếng vảy tựa như chiến giáp, trên gương mặt khắc ấn nhàn nhạt văn lạc, một đôi tử nhãn cao quý mà thần bí, từ hắc sắc hỏa diễm ở yêu nguyệt trùng quanh thân thể thiêu đốt, như trong hỏa diễm đi ra quân vương. Đây chính là minh hỏa. Không chỉ như vậy, ở nơi này lân giáp bao trùm toàn thân thời điểm, yêu nguyệt nguyên bản bị chém đứt hơn nữa không còn cách nào phục hồi như cũ, cánh tay phải bắt đầu một lần nữa tăng đi ra, dì gỡ quỷ thần chi lực. Trực tiếp bị yêu nguyệt quỷ thần chi lực cho thôn vệ, lần này quỷ thần biến hóa cùng trước kia bất đồng, bởi vì bị dì gỡ khắc chế duyên cớ, cho nên minh viêm chi cắt lô hư ảnh uy năng xuất hiện, bất quá lại chó ngáp phải rồi toàn bộ sáp nhập vào yêu nguyệt trong cơ thể, cho nên mới phải làm cho hắn hình thể cùng bề ngoài sinh ra tương tự với giả diện hồ lò hóa cao y chù nở dê loa y kêu biến hóa. Loại biến hóa này không biết tốt hay xấu, yêu nguyệt chỉ biết hiện tại sự cường đại của mình không gì sánh được, không có chút nào so với trước kia cùng S-Zen lúc chiến đấu phải kém. Hơn nữa tựa hồ bởi vì quỷ thần vào cơ thể duyên cớ, phảng phất có liên tục không ngừng lực lượng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đã không có thời gian hạn chế. Ha ha, họa này phúc sở ỉ, phúc hề họa sở phủ, mất đi giả nạ cụ tỏ đi để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây đối với lợi chảo nhưng là không thể so với lưỡi dao muốn chỉ độn xem cùng với chính mình dường như long chảo một dạng hai tay, yêu nguyệt không Chỉ là tự rêu vẫn là treo gẹo nói cảm nhận được mình cường đại sau đó, hắn ngược lại thì nhẹ nuối lỏng, nhìn về phía đối diện gì gở ánh mắt cũng không có bất kỳ khẩn trương gì, ngược lại mang theo hưng phấn cùng chiến ý, có thể cùng cường đại đối thủ chiến đấu đây là yêu nguyệt luôn luôn theo đuổi. Húng chi lần này đối thủ vẫn là trong truyền thuyết đệ nhất quỷ khắp hai cái quỷ khắp rằng co, đều là đem cái này chức nghiệp phát triển đến rồi tột cùng tồn tại, một cái quanh thân vờn quanh vô. Số lệ quỷ, dường như từ U Minh quỷ vực đi ra quỷ quái, một người thì là thân thể thiêu đốt tử sắc hỏa diễm, phảng phất hỏa diễm quân vương trầm mặc vô ngôn, đây là đang khi chàng đụng nhau xa xa ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đám người xa rời đi xa, trực tiếp lui rời một vài km ở ngoài. Đều là sợ hãi nhìn hai người tuy là bọn họ không biết cái kia đột nhiên xuất hiện tên là ai, tuy nhiên lại biết đối phương cường đại, nếu không sẽ không ngay cả yêu nguyệt đều bị chém xuống tới một cánh tay, tuy là hiện tại đã khôi phục, bất quá có thể nhìn ra là cùng yêu nguyệt cùng một đẳng cấp nhân vật cấp bậc này địch nhân có ẻ rèn một cái cũng đã đủ chơi đùa, không nghĩ tới bây giờ lại không giải thích được xuất hiện một cái, vốn cho là chiến sự đã kết thúc mà thở phào bọn họ. Lần nữa chờ đợi lo lắng đứng lên, trong lòng âm thầm vì yêu nguyệt cổ động, cầu khẩn nếu như yêu nguyệt ngủ nói, như vậy có thể khẳng định kế tiếp ở ra giám liền là bọn họ, thậm chí là toàn bộ thế giới đều sẽ nhờ đó mất vong, mặc cho. Ai nấy đều thấy được cái kia đột nhiên xuất hiện tên không phải hiền lành, toàn thân quỷ khí lượn lờ, đã rất nói rõ vấn đề trầm mặc vô ngôn rằng co sau đó, ở nào đó thời khắc này hai người đồng thời bạo phát, oanh động thiên địa V922.